Nam Chi Hữu Tê Đằng Hồ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Tiểu Hầu gia tính tình phóng đãng không thể kiềm chế, yêu tự đô không bỏ được vợ, hắn cũng phải mỗi đêm có mỹ nhân hầu hạ, đắm mình trong hương sắc ngay lập tức, hắn gọi Tiểu Tư, muốn đi chơi ở Thanh Lâu Sở Quán. Tiểu Tư sợ đến lắp bắp, "A, nơi đó, ngài không phải đã nói nơi đó không tôn trọng ý nguyện của phụ nữ, sẽ không đi nữa sao?" Hắn nghe mà ngỡ ngàng. Nhảm nhí, cái gì mà phụ nữ, cái gì mà ý nguyện. Ta có tiền, ta thích vui vẻ, ta muốn chơi. Nhưng cửa đã bị ta bảo quản gia chặn lại. Hắn không thể đi, mặc dù nghe có vẻ ích kỷ, nhưng nếu Từ Sinh có thể trở lại thì sao? Hắn vốn là người rất ưa sạch sẽ, ngay cả đánh răng cũng phải dùng xà phòng đặc biệt. Nếu trở về mà thấy căn phòng bừa bộn, hắn sẽ buồn lắm. Ta không mong sẽ được sống lâu dài cùng hắn. Như vậy thật quá tham lam, ta chỉ muốn gặp lại hắn một lần, tạm biệt hắn một cách đàng hoàng. Chu Minh Diên nổi giận, bóp tay ta đau điếng, mắng. Đồ quản gia lắm chuyện, lắm mồm, ta không nghe, mặc kệ hắn, chỉ là dặn người hầu canh chừng, không cho hắn trèo tường, phá khóa trốn đi lầu xanh. Chu Minh Diên của thời đại này không phải là người có thể kiềm chế dục vọng. Trước khi Từ Sinh đến, hắn đã nổi tiếng khắp kinh thành vì lối sống phóng đãng. Không thể ra ngoài tìm thú vui, hắn liền đi trêu ghẹo các nha hoàn. Hắn chọn Hồng Ngọc, con gái của bà Trương làm việc trong bếp, người từng cố tình quyến rũ hắn. Hắn mập mờ nắm tay Hồng Ngọc, một luồng điện xẹt qua, nhưng lại bị đẩy ra, khác với dự liệu. Hồng Ngọc lùi xa một thước, cung kính nói, hầu gia quên rồi sao, 2 tháng trước, phu nhân đã gả nô tỳ cho vệ binh của hầu phủ. Kế hoạch không thành, chỗ nào cũng bị cản trở. Chu Minh Diên cuối cùng không chịu nổi, quát, ngươi giả vờ thanh cao làm gì, 2 năm trước, ngươi chẳng phải đã tự nguyện dâng mình cho ta sao? Nếu không phải ngươi chưa phát triển đầy đủ, thì giờ đã là người của ta rồi. Hồng Ngọc quỳ trên đất, đập đầu liên tục, lúc đó, hầu phủ định bán một nhóm nô tỳ, phụ thân nô tỳ bị bệnh, mẫu thân không thể bị đuổi đi. Vì vậy nô tỳ buộc phải dùng cách hèn hạ, ngài từ chối nô tỳ. Nô tỳ vừa xấu hổ vừa hối hận, suýt chút nữa đã nhảy hồ tự vẫn. Nhưng sau đó, giữ lại nô tỳ cũng là ngài, gọi thầy thuốc cho phụ thân nô tỳ cũng là ngài. Ngài còn nói, lỗi không phải ở nô tỳ, mà là ở thời đại này. Hồng Ngọc luôn ghi nhớ, tại sao? Cuối cùng, Chu Minh Diên tức giận đến xấu hổ. Hắn đá Hồng Ngọc ngã lăn xuống đất, thở hổn hển. Lại là hắn, lại là hắn. Rốt cuộc ai mới là Chu Minh Diên? Mới là chủ nhân của hầu phủ này. Hắn còn định giơ tay đánh tiếp. Ta vội vã chạy đến, kịp thời ngăn lại. Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn ta. Tam tổng tứ đức, từ khi nào mà đàn ông làm việc, cũng đến lượt ngươi lên tiếng. Ta mỉm cười, dù có đến lượt hay không, ta cũng đã nói rồi. Giữa mùa hè, hầu gia dễ nổi giận, tốt nhất là uống một bát chè hạt sen, nghỉ ngơi một lát. Trước mặt bao người, ta dẫn Hồng Ngọc đi. Phía sau là tiếng đồ đạc bị đập vỡ loảng xoảng. Đêm đó, Chu Minh Diên say rượu xông vào phòng ta, định xé áo ta. Mùi rượu nồng nặc, bốc lên hôi thối. Hắn nói, dù sao ngươi cũng là người của ta, không cho ta động đến người khác, thì ta động đến ngươi. 2 năm qua, đôi cẩu nam nữ các ngươi dùng thân xác của ta, làm đủ chuyện bẩn thỉu rồi đúng không? Ta quay đầu, không muốn nhìn hắn. Hắn lại ghì chặt ta lên giường, sức lực rất lớn. Ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt từng sáng như sao, giờ đầy vẻ hung hãn đỏ ngầu. Có giọt nước mắt rơi xuống. Ta yếu ớt nói, Chu Minh Diên, ngươi trở về được không? Nếu ngươi không trở về, ta sẽ không chờ được nữa, thật sự không chờ nữa. Nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có hành động thô bạo của hắn. Làn da trắng ngần lộ ra trong không trung, gió thổi qua. Nổi lên lớp da gà. Vì vậy ta biết hắn sẽ không bao giờ trở lại. Không bao giờ. Ta co chân đá Tiểu Hầu gia ngã xuống. 1 tháng 30 ngày, trái tim ta cuối cùng cũng rơi xuống, chấp nhận sự thật. Ta tát Chu Minh Diên một cái thật mạnh, nói, cút. Sau khi hắn cút đi, ta lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà chạm trổ. Hóa ra trên đời này, sự chia ly thực sự không phải là cảnh từ biệt nhau ở cuối con đường xanh ngát, mà là một ngày nào đó, đột nhiên, người ấy biến mất khỏi thế giới của ngươi. thậm chí không có cả một cái vẫy tay, không có cả một nụ cười. Nhà lễ bộ thị lang Tôn đại nhân có 13 cô con gái. Ta là thứ ỷ, nằm ở giữa, dung mạo bình thường, tính cách từ tốn, tài năng học vấn cũng không xuất sắc, vì thế thường bị mọi người lãng quên, cuộc sống mỗi ngày không quá nổi bật. Khi sinh ra ta, di nương thấy lại là một nữ nhi, mặt mày liền dài ra. Bà không thích ta lắm, trẻ con, vừa chập chững tập nói, hiếu động nghịch ngợm, làm đổ giỏ thêu của bà. Có nhụ mẫu đi dọn dẹp, di nương liền nổi giận, quét hết mọi thứ xuống đất, mắng. Đồ sao chổi, đồ con gái đồ vô dụng, giữ lại ngươi làm gì không biết. Vì thế việc đầu tiên ta học được khi bập bẹ tập nói là khóc, phải biết khóc, nhịn nhục, như vậy mới không bị người khác ghét bỏ. Cách chương.